xuân không chưa ướt hoen mi.

đây thăm lại tình xưa đậm. Người hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thèm. Người hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng. sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay rồi mai đây có về, qua cho tôi anh nhớ che bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ. Dung thu từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay.

Việt Nam cánh trở, mẹ Việt Nam nức nở. Mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê. Bao nhiêu năm qua chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi, cho dù trên đường dài tha phương, biển biển quê hương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp em, quê cũ mừng. Hãy subscribe.

ngàn năm. Tay cầm tay gần như tình nhân. Em xuống xe lăn đi về hàng sâu, anh vội theo chân ngõ hôn xôn xao, làm quen chuyện vãng dăm câu, niềm vui gặp gỡ ban đầu trong đã ngò mắt ngoài. Dẫu có còn em sẽ cát dạ tràng biển đông, em muốn tìm chồng cho xong nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua chuyến xe lam, ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm giờ mình gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay, còn đâu một chuyến xe lam, ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm mình nghèo. Còn đâu một chuyến xe lam, ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm giờ mình nghèo mang. Vắng anh phố phường thêm buồn,

ai tránh khỏi phút giây phần chia tay. Lối rẽ anh đèn nửa đêm, mưa bay giăng mắc phố buồn ngả nghiêng, tiễn người nhẹ bước chinh chung một chi hương mộng ngày về đoàn viên. Ba lô cất bước lên đường, đôi tay gắn bó câu nguyện, ngó nhau lần cuối mỉm cười câu hẹn mới lúc quay về. Trong đèn ngồi ca tin chắc ngàn kiếp không phải sâu nhân thế

giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là rất duyên lâu rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. thuở ấy nếu đừng quen nhau lỡ rồi, mỗi người một lối thì đâu sao xuyên lòng tôi. Sông sâu ngăn cách tình nhau, không trang giấy cố nhân ơi mong ngày tình ta sớm về. Nếu đêm hết những cánh sao trời, bằng sao tình anh với tôi, đã yêu thương thì xin đi chung một đường, chung một hương. Xóm cũ vẫn ngóng trong đêm ngày, thì xin người ơi ghé đây, hết u sầu là khi duyên ta đẹp màu, sưởi ấm lòng nhau. Hỡi hãy về cho vui ánh đèn, nhớ nhau thì đến tìm nhau như máu vây tim. Phương Nam muôn sắc nghìn hương, yêu thương bao treo trên cành của hai đứa ấm lòng nhau. Người hỡi hãy về cho vui ánh đèn, nhớ nhau thì đến tìm nhau trên cành của hai đứa hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh.

lòng dây rất buồn. Người phụ tôi rồi có phải không? Cứ sao lại bỏ phố lên giường, một đi không nửa câu hò hẹn. Người giả từ mà ánh mắt dưng dưng. Người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên rừng, bỗng dưng làm kiếp chim xa lạ. Miền núi sâu người có thấy nhớ nhung? Thành bóng chim tăm ca.

đành lìa xa thế nhân sâu đau. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Thank you.